Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, 452. Chương 452 Mèo Đen Bạch Hổ. Minh Ca hậu chi hậu giác mới phát hiện, toàn bộ Miêu thôn đều an tĩnh có chút không giống bình thường. Ngày thường tùy ý đều có thể nghe được mẫu miêu nhóm miêu ô thanh âm. Nhưng hôm nay này một đường đi tới, nàng đều sao có nghe được miêu thanh, cũng không có thấy nửa cái miêu ảnh. Sao lại thế này? Minh Ca lập tức liền nghĩ tới muốn ăn thịt đại bạch hổ. Toàn bộ miêu thôn trừ bỏ miêu không còn có cái khác động vật. Nên sẽ không những cái đó mẫu miêu đều bị đại bạch hổ ăn luôn đi. Cái này ý niệm vừa ra. Minh Ca chính mình đem chính mình dọa một thân mồ hôi lạnh. Nàng vội dùng chính mình tinh thần lực đi thăm dò bốn phía, này đó mẫu miêu nhóm tuy rằng đều thực bài xích ký chủ, đương nhiên cũng đều bài xích nàng, nhưng ở chung lâu rồi, nhiều ít cũng có như vậy điểm cảm tình. Nàng sớm nên nghĩ đến kia chỉ đại bạch hổ không phải hắn thanh âm giống nhau chỉ là cái hài tử, động vật chi gian nơi nào có thể có cái gì hài hòa ở chung a? Gì? Tinh thần lực lan tràn ở khắp nơi, Minh Ca phát giác mẫu miêu nhóm thế nhưng đều ở chính mình huyệt. Động, thực trưởng bà ngoại đâu? Phát giác mẫu miêu nhóm đều ở. Minh Ca lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Dùng tinh thần lực đi nhìn ở tại tộc đường tộc trưởng bà ngoại, đầu hạ khắc tê dần. Giống như là chính mình tinh thần lực gặp được thiết vách tường sau bị lưỡi lê cắt qua. Đau nàng nháy mắt có loại thân thể một phần vì hai nửa ảo giác. Nàng miêu thân lắc lư hai hoảng. Một đạo bóng trắng tia chớp đánh tới. Há mồm Minh Ca miêu thân cắn trụ. Đem Minh Ca đặt ở tộc đường ánh sáng mặt trời bậc thang. Đại bạch hổ phục hạ thân. Dùng chính mình móng vuốt một chút lại một chút lay Minh Ca miêu. Ngươi làm sao vậy? Nơi nào khó chịu? Đại bạch hổ thanh âm ở Minh Ca trong đầu vang lên. Thanh âm này một vang, Minh Ca thứ đau đầu như là bị rời đi lực chú ý lập tức không đau. Nàng tròn xoe đôi mắt, trừng mắt đại bạch hổ. Là ngươi thương ta? Đại bạch hổ mê hoặc chớp mắt, vô tội đồng chỉ thanh âm có vẻ rất là ủy khuất. Ta vừa mới cũng không có ra sức cắn ngươi nha. Tiểu Mỹ, ta thật không có cắn thương ngươi. Ta là đỡ ngươi đâu, ngươi vừa mới thiếu chút nữa té ngã, Minh Ca lại không tính toán buông tha hắn. Nàng đứng dậy lui về phía sau vài bước ngửa đầu cùng trước mắt quái vật khổng lồ răng co. Là ngươi dùng tinh thần lực thương ta sẽ không thương tổn ngươi. Đại bạch hổ thanh âm nức nở, bất lực dùng hai chỉ móng vuốt gãi mặt đất. Tiểu Mỹ, ta không có thương tổn ngươi. Tinh thần lực là cái quỷ gì? Thọt chân, tộc trưởng bà ngoại thanh âm ở thời điểm này vang lên. Ngươi có thể hóa hình. Trong thanh âm không thể tưởng tượng liền dường như là đang nói một kiện so lên trời còn khó. Sự, Minh Ca một bên cảnh giác trừng mắt đại bạch hồ. Một bên lui về phía sau vài bước quay đầu đối đi tới tộc trưởng bà ngoại nói. Tộc trưởng. Ta cũng không biết chính mình có thể hay không hóa hình. Không có một chút muốn hóa hình cảm giác nha. Tộc trưởng bà ngoại lăn nàng cục đá cầu đi đến Minh Ca trước mặt. Nhìn chính mình trong tay cầu. Lại nhìn phía Minh Ca. Sau một lúc lâu trực tiếp nâng lên móng vuốt chiều Minh Ca trên người cào một chút. Đều có thể hóa hình còn hướng tộc đường chạy. Còn không mau cút đi ra ngoài. Gầm rú gian tộc trưởng bà ngoại trực tiếp dùng chính mình trong. Tay cục đá cầu đi tạp Minh Ca, đại bạch hổ bênh vực người mình chiều tộc trưởng bà ngoại nhe răng. Gầm nhẹ, dọa tộc trưởng bà ngoại vội ôm lấy chính mình cầu lui về phía sau vài bước. Này tộc đường hóa hình miêu không thể tiến vào, sẽ quấy nhiễu tổ tiên, Minh Ca vèo vèo vèo liền chiều tộc đường ngoại phóng đi. Không phải bởi vì nàng nghe hiểu tộc trưởng bà ngoại nói, mà là nàng cảm giác được vô hình nguy hiểm liền như hồng thủy lập tức muốn tới gần nàng, một hưng. Hực đến tộc đường ngoại, Minh ca lúc này mới dừng lại. Một quay đầu phát giác tộc trưởng bà ngoại cùng đại bạch hổ đều đi theo nàng phía sau. Hai đại mắt hai đôi mắt nhỏ tất cả đều trừng mắt nàng. Ngô! Nhìn nàng làm cái gì? Trong đầu là đại bạch hổ hoan hô nhảy nhót thanh âm. Tiểu Mỹ ngươi có thể hóa hình lạp. Ngươi mau biến thành hình người làm ta coi nhìn lên. Ngươi lớn lên đẹp như vậy. Biến thành hình người nhất định là thế gian này xinh đẹp nhất Mỹ thiếu nữ. Còn Mỹ thiếu nữ, Minh ca cái chán hắc tuyến thẳng rớt. Thật hy vọng nàng vẫn luôn đều nghe không hiểu đại bạch hổ nói. Nàng nhìn phía tộc trưởng bà ngoại. Không đợi nàng đặt câu hỏi, tộc trưởng bà ngoại đã lo chính mình vây quanh nàng xoay quanh thả lầm bầm tự nói. Thọt chân, ngươi là như thế nào tu luyện? Dựa vào chính mình năng lực hóa hình tuy nói từng có tiền lệ. Nhưng kia cũng là tổ tiên thời kỳ. Chúng ta miêu thôn trăm ngàn năm tới đều không có một con mèo có thể làm được. Ngươi nói ngươi, lớn lên xấu lại có tàn tật. Tâm tính cũng không phải tổ tiên nhóm thích thuần thiện chim yêu. Như thế nào ngươi liền di truyền tổ tiên nhóm vận khí có thể dựa vào chính mình tu luyện hóa hình? Thành nhân đâu? Minh ca, ký chủ trong trí nhớ miêu mẹ rời đi sau cái này tộc trưởng bà ngoại đối nàng tốt nhất. Ngay cả Minh ca phía trước cũng là như vậy cho rằng. Hiện giờ nghe được tộc trưởng bà ngoại khó được nói thật. Minh ca đem muốn tạo phúc miêu thôn ý tưởng hoàn toàn áp xuống, này đàn ý kiến nông cạn miêu. Liền cả đời đều làm miêu đi thôi, Minh ca cưỡng chế đáy lòng buồn bực. Nghiêng đầu dò hỏi tộc trưởng bà ngoại, tộc trưởng, ngươi như thế nào biết ta có thể hóa hình? Liền ta chính mình đều không xác định ta có thể hay không hóa hình đâu. Vô nghĩa, ta là miêu thôn tộc trưởng. Miêu thôn có cái gì là ta không biết. Ngô, nói rất đúng tựa rất lợi hại giống nhau. Nhưng lợi hại như vậy tộc trưởng thế nhưng không biết vẫn luôn lão hổ trà trộn vào miêu thôn. Minh ca nhìn tộc trưởng thổi dâu trừng mắt uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Đều không đành lòng vạch trần, ngươi nói nhanh lên ngươi rốt cuộc là như thế nào tu luyện. Đại gia tu luyện khẩu quyết đều giống nhau. Như thế nào ta tu luyện nhiều năm như vậy đều còn không có hóa hình. Tộc trưởng bà ngoại một chút, cũng chưa cảm thấy chính mình vừa mới lẩm bẩm tự nói những cái đó nói thật sẽ đả kích đến nào đó. Miêu lòng tự trọng, nàng nâng chảo đẩy đẩy Minh ca, thanh âm vô hạn buồn bã. Ta bộ xương già này, cũng không biết có thể hay không hóa hình. Xen vào tộc trưởng những cái đó nói thật. Minh ca không chút do dự đả kích. Tộc trưởng, ngươi hiện tại thật tốt. Vì cái gì muốn hóa hình nha? Nếu là hóa hình ngươi khẳng định là cái gầy khô gầy làm lại xấu lại lão lão bà. Còn không bằng hiện tại đẹp đâu. Tộc trưởng bà ngoại cảm thấy chính mình đầu gối trúng một mũi tên. Nói hưu nói vượn, ta còn trẻ đâu. Còn có 100-200 năm hảo sống. Như thế nào liền lại xấu lại già rồi. Một bên đại bạch hổ thật sự không kiên nhẫn này hai người. Miêu ô kêu cái không ngừng a. Nhà hắn tiểu mỹ nhân nhưng thật ra kêu thực dễ nghe. Nhưng này chỉ lão miêu tiếng kêu khó nghe quả thực có thể đem hắn lỗ tai cấp cách ứng hư. Hắn nâng lên móng vuốt đem tộc trưởng bà ngoại lay đến một bên đi. Nhìn trộm ngó ngó phát giác Minh ca cũng không có lộ ra không vui. Vì thế không giấu vết xê dịch thân. Một mông ngồi ở còn ở miêu ô tộc trưởng bà ngoại trên người. Ngô. Thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. Không có bóng đèn. Chính là hắn cùng nhà mình tiểu mỹ nữ thiên hạ giống giống. Hắn cười tủm tỉm nhìn nhà mình tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ, người thật sự có thể hóa hình sao? Nơi này không có khác động vật. Ngươi hóa hình làm ta nhìn xem được không? Không tốt, chủ yếu là Minh ta cảm thấy nàng chính mình dường như còn thiếu cái bậc thang. Căn bản vô pháp hóa hình, thả liền tính có thể hóa hình. Nàng cũng không có cả người trần trụi làm động vật xem xét ham mê. Vé tháng 420 thêm càng sẽ ở hơn 9 giờ tối đưa lên. Ân, vì thêm càng. Thỉnh liếc mắt đưa tình tạp mập mạp vé tháng đi. Hết chương.